Thần y trở lại, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Tống Hồng Bân vẫn trợn mắt nhìn bà ta, sau đó nhìn sang hướng khác, ông ta chợt sáng mắt lên như thấy thứ gì đó. Vợ Tống Hồng Bân ngẩn ra, bà ta ngoái lại thì lập tức sợ đến mức hét lên. Có một người đàn ông vừa bước vào, người này cao lớn, mặc đồ làm băng lông và da thú, cổ còn đeo một chiếc vòng hình đầu lâu, tóc tai rối bời, da rẻ đen nhẻm, người còn có mùi lạ. Người đàn ông đi thẳng về phía Tống Hồng Bân, sau đó điểm vào yết hầu của ông ta. Tống Hồng Bân khạc ra một cục đờm rồi có thể nói chuyện trở lại. Anh là đại sư Têm à? Người đó chính là Têm, một đại sư nổi tiếng của Đông Nam Á, anh trai của trai Chát, người đã bị Ngô Bình giết. Têm cất giọng cứng nhắc hỏi, người giết Chát trai ở đâu? Giọng nói của hắn hơi khàn như tiếng kim loại cọ sát, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Tống Hồng Bân sáng mắt lên nói, đại sư Têm, kẻ giết Chát trai tên là Ngô Bình, là người huyện này. Tôi sẽ sai người dẫn anh đi tìm nó. Nhưng xin đại sư hãy cứu tôi trước. Têm nhìn Tống Hồng Bân rồi nói, bệnh của ông nặng lắm rồi. Tống Hồng Bân vội hỏi, đại sư có thể chữa khỏi được không? Giờ tôi khổ quá, sống không bằng chết. Têm lắc đầu, thần tiên cũng không cứu được ông. Ông như ngọn đèn dầu sắp cạn, lo hậu sự dần đi thôi. Tống Hồng Bân vô cùng tuyệt vọng, cứ tưởng Têm xuất hiện thì mình sẽ có cơ hội sống, ai dè càng tuyệt vọng hơn. Ông ta đột nhiên lườm vợ mình, mụ già khốn kiếp, bà tưởng tôi không biết những chuyện mà bà làm hả? Vợ Tống Hồng Bân giật mình rồi run rẩy nói, Hồng Bân, ông nói gì thế? Sao tự nhiên lại nổi nóng với tôi? Tống Hồng Bân cười lạnh nói, tôi đã lập di chúc rồi, bà không được một đồng nào đâu. Sau đó, ông ta nói với Têm, đại sư Têm, xin anh hãy sang ngó con trai tôi, xem còn cứu được nữa không? Têm đứng yên rồi chợt nói với vợ của Tống Hồng Bân, ông ta sắp chết rồi nên không còn giá trị gì nữa. Tôi sẽ giữ bí mật cho bà, nhưng bà phải chia một nửa tài sản của ông ta cho tôi, được không? Tống Hồng Bân đần mặt ra, sau đó gào lên, đại sư Têm, anh nói vậy là sao? Vợ Tống Hồng Bân như tóm được chiếc phao cứu sinh, lập tức đồng ý ngay. Được, tôi sẽ chia một nửa tài sản của ông ta cho anh. Bà ta vừa nói dứt câu thì Têm đã cúi xuống ho khan vài tiếng. Tống Hồng Bân chợt cứng đờ người rồi tắt thở. Thậm chí ông ta còn không biết mình đã chết như thế nào. Vợ Tống Hồng Bân tái mặt, sau đó sợ hãi nhìn người đàn ông Đông Nam Á rồi run giọng nói. Đại sư, xin anh hãy cứu con trai tôi. Têm hờ hững nói, cứu người thì được nhưng tôi sẽ thu phí ngoài, giá là 100 triệu. Vợ Tống Hồng Bân thầm mắng tên quá vật này đúng là đồ tham lam. Chưa gì đã đòi cả 100 triệu, nhưng bà ta không dám từ chối, mà nói. Được, 100 triệu cũng được. Têm, trước khi trả thù cho Chát trai, tôi không thể mất sức được. Bà dẫn tôi đi tìm người tên là Ngô Bình đó, để tôi tự tay xử lý nó đã. Vợ Tống Hồng Bân vội nói, được, tôi sẽ cho người dẫn đại sư đi ngay. Cách chương.